Chương 58, nhiệm vụ hoàn thành, 3, một lau kim quang. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực lấy xuống mượn lực đẩy khai sơn tặc đầu lãnh phạm vi công kích sau, hướng về phía sơn tặc đầu lĩnh, xả sủ kẻ không khỏi giận nói. Xả gì gẳng, cho tới nay, có thể nói là Uchiha nhất tộc vinh diệu. Bây giờ, Uchiha nhất tộc chỉ còn xuống xả sủ kẻ, nói cách khác, phần này vinh diệu xả sủ kẻ phải gánh vác đứng lên. Mà bây giờ, có người lại ở trước mặt của mình, làm nhục phần này vinh diệu, làm sao có thể nhượng xạ sủ kẻ không giận đây? Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật không có quá nhiều ngôn ngữ, trong nháy mắt, to lớn hỏa cầu từ xạ sủ kẻ trong miệng thoát ra. 45M khoa NG cà cờ hờ hỏa cầu. Bao hàm xạ sủ kẻ phẫn nộ cùng nộ hỏa. Địch nhân chỉ có một đường chết, mới có thể rửa sạch cái này một phần xỉ nhục. Đáng ghét. Một cái hạ nhân làm sao có thể như vậy nhận thuật nhìn bay tới hỏa cầu, sơn tặc đầu lĩnh không khỏi kinh hãi. Nói cho dễ nghe một chút, hắn là có trung nhận thực lực, nhưng là, nói khó nghe một chút. Sơn tặc đầu lĩnh cái này trung nhận chẳng qua chỉ là giã lộ tử xuất thân, cùng xạ sủ kẻ cái này khoa ban xuất thân, có chút địa phương. Trên lệch không phải là một điểm nửa điểm. Ít nhất, ở nhận thuật phương diện, sơn tặc đầu lĩnh ngay cả giá thấp nhất tam thân thuật cũng sẽ không, chớ đừng nói chi là công kích tính cường đại nhẫn thuật. Tuy nhiên đao thuật, chạm kích không hữu kiếm khí đao khí cái gì, hổ đầu đại đao vung xuống. Cứng rắn đem trước mặt hỏa cầu cho xé, tuy nhiên, cho dù là như vậy, vẫn bị hỏa cầu cho đánh cho bị thương. Nửa người trên đã phỏng nghiêm trọng, tóc cong vòng, mặt mũi nám đen, liền lá liên mi lông, cũng là không có còn dư lại xuống bao nhiêu. Nóng bỏng đau đớn, nhượng sơn tặc đầu lính không khỏi đại kêu đứng lên. Đôi tay, che khuôn mặt của mình. Đao thuật. Chạm kích là cái này sơn tặc đầu lính đang làm thiên phu trưởng thời điểm lấy được đao thuật. Tuy nhiên, cũng không hoàn toàn thôi, chỉ có thể gia tăng chạm kích uy lực. Nhưng là, nghĩ ngưng tụ đao khí cái gì, phải dựa vào cái này không hoàn toàn đao thuật. Ít nhất phải mười mấy năm nỗ lực. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có kết đúng thiên phú. Nghĩ cái này sơn tặc, có thể không có gì thiên phú, đao khí liền chớ đừng nói chi là. Tiểu quỷ, không giết ngươi, ta thể không làm người. Cầm lên hổ đầu đại đao. Nhìn xạ sủ kẻ. Nghiêm trọng phỏng khuôn mặt, nhượng sơn tặc đầu lĩnh nhìn đứng lên càng thêm dữ tợn. Trong tay cầm hổ đầu đại đao vung động, vượt bước tới đến xạ sủ kẻ phong tới. Hung hãn nhất đao hủ ở hải ra, góc độ âm hiểm xảo quyệt, thẳng đến xạ sủ kẻ đầu lâu. Đáng ghét nhìn sơn tặc đầu lĩnh thế công, bất đắc dĩ, xạ sủ kẻ không thể không lui nhượng. Tuy nhiên ánh mắt của hắn có thể thấy sơn tặc đầu lĩnh công kích góc độ. Quý đạo, nhưng là, hắn bắt đầu nhớ nạ rủ tổ ở lúc tu luyện cùng hắn nói mà nói. Mắt nhìn đến, không đại biểu mình động tác có thể theo kịp, bây giờ, đang cùng sơn tặc đầu lĩnh đối chiến thời điểm. Hắn là như vậy có thử qua, nhưng là, đối mặt sơn tặc đầu lĩnh công kích, tuy nhiên ánh mắt có thể thấy rõ ràng. Nhưng là, muốn để đỡ được, hay lại là có nhất định khó khăn, vừa mới bắt đầu cũng còn khá, nhưng là, tiếp đó, liền từ từ bắt đầu lực bất tòng tâm. Hỏa độn. Phượng Thiên Hỏa chi thuật cùng Hào Hỏa Cầu chi thuật bất đồng, thân là quần công nhẫn thuật, chỉ cần khống chế tốt mà nói, còn có thể biến thành toàn phương vị đơn công nhẫn thuật. 7-8 viên mười mấy 20cm hỏa cầu từ xạ sủ kẹ trong miệng tốt ra. Lấy bất đồng quỹ đạo, hoặc trên hoặc xuống. Hoặc bên trái hoặc bên phải hướng sơn tặc đầu lĩnh công tới. Nhiều như vậy hỏa cầu, liền quên sơn tặc đầu lĩnh có thể ngăn cản tiếp theo hai khỏa, nhưng là, còn giữ lại, cũng sẽ nhượng hắn ăn nhất hổ. Hỏa cầu tốc độ rất nhanh, mau nhượng sơn tặc đầu lĩnh ngay cả phản ứng đánh bay cũng không có. Rầm rầm rầm rầm tiếng nổ nhớ tới. Hỏa quang cùng khói dày đặc dâng lên, một cụ đen nhánh thân ảnh trong nháy mắt bị cái này từng tiếng nổ bay ma ra. Rốt ở mấy thước ra. Không phải là này sơn tặc đầu lĩnh sẽ còn người nào. Giải quyết rồi không thở hào hẹn, nhìn sơn tặc đầu lĩnh, xạ sủ kẻ không khỏi tự lẩm bẩm nói, ám sát, quân chiến, lại thêm trên cùng sơn tặc đầu lĩnh chiến đấu, liên tục sử dụng hai cái đại uy lực hỏa độn, nhượng xạ sủ kẻ bây giờ vô luận là thể lực hay lại là trả cờ dạ đều bắt đầu không đủ đứng lên. Nếu là còn không có giải quyết cái này sơn tặc đầu lĩnh mà nói, vậy thì khó làm. Xạ sủ kẻ hét lên một tiếng, nhìn thở hào hển xạ sủ kẻ, xạ cụ dạ trong nháy mắt nhào tới, đỡ dậy xạ sủ kẻ. Yên tâm, ta không có chuyện gì. Hướng về phía bên người xạ cụ dạ, xạ sủ kẹ không khỏi một cười. Trên mặt ít hơn so với, không có nảy lánh khóc vẻ. Có thể là mệt mỏi, có thể là đầu lĩnh bị giải quyết rơi nhìn xạ sủ kẹ, thật lâu yên tĩnh sau. Một danh sơn tặc không khỏi run rẩy nói nói. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt, tất cả sơn tặc cũng sôi sùng sục. Nhìn xạ sủ kẹ thân ảnh, có hoảng sợ, có sắc cơ, có hưng phấn thiên kỳ bách quái. Những ánh mắt này, có xuất từ nhát gan người, có xuất từ trung thành sơn tặc đầu lĩnh người, có xuất từ dã tâm bừng bừng nghĩ ngồi lên sơn tặc đầu lĩnh vị trí người, nhưng là, vô luận những người đó, đến sau cùng. Nhìn xạ sủ kẹ thân ảnh, đều là tràn đầy sắc cơ, chỉ có giết hắn đi, liền có thể tiểu quỷ ta muốn đưa ngươi thiên đào vạn quả. Ở xạ sủ kẹ cùng xạ cụ dạ phòng bị những thứ kia sơn tặc đối kháng xạ sủ kẹ cùng xạ cụ dạ lúc. Một âm thanh gầm thét truyền tới. Nguyên bản đã bị nổ đen nhánh sơn tặc đầu lĩnh, dùng rằng, đứng lập đứng lên. Trong mắt, tràn đầy vẻ điên cuồng, nhìn về phía xạ sủ kẹ, giống như khát máu thực ốt. Làm sao có thể nhìn sơn tặc đầu lĩnh, xạ sủ kẹ khiếp sợ. Đầu lĩnh nhìn sơn tặc đầu lĩnh, một đám sơn tặc kêu to. Ta muốn giết ngươi nhìn xạ sủ kẹ, sơn tặc đầu lĩnh điên cuồng kêu to, từng bước một hướng xạ sủ kẹ bước. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không có bị khiếp sợ nhìn sơn tặc đầu lĩnh? Xạ sủ kẹ không khỏi nói nói, ngay cả ăn hai mùa hỏa đột. Đặc biệt là người cuối cùng. Phượng tiên hỏa chi thuật công kích, sơn tặc đầu khôi nhưng là toàn bộ đều là cứng rắn ăn hết. Ở như vậy công kích xuống, liền quên không chết, cũng phải trọng thương. Làm sao có thể còn muốn như bây giờ sinh long hoạt hổ? Ngươi là nói cái này à? Doạt trên người quần áo bị sơn tặc đầu lĩnh xé xuống. Lộ ra bên trong phục trang, áo giáp. Lại hoặc giả nói là nhuyễn giáp, giống như tơ lụa, nhưng lại đem sơn tặc đầu lĩnh bảo vệ thật tốt, phượng tiên hỏa chi thuật công kích, không có có ở nơi này thân thể áo giáp xuống, lưu lại một điểm vết tích. Tiểu quỷ, ngươi biết có bó lớn tốt đỉnh núi, ta tại sao phải ở chỗ này an thân ấy ư, cũng là bởi vì cái này thân thể nhuyễn giáp. Ta ở cái này cái địa phương tìm được bảo vật, cho nên, ta vì vậy địa phương có thể mang đến cho ta may mắn. Mới ở chỗ này. Mặc dù không biết nói cái này thân thể nhuyễn giáp thật lợi hại, nhưng là, ta lấy đến ta hổ đầu đại đao, điên cuồng chém một ngày, cũng không có ở trên mặt lưu lại một điểm vết tích. Ngươi nói, của ngươi cái này tiểu tiểu nhân hòa độn, làm sao có thể thương tổn đến ta đây? A hướng về phía xạ sủ kẹ, sơn tặc đầu lĩnh rông nói, hướng phát tiết trong lòng mình buồn rầu. Nghĩ là thỏa mãn xạ sủ kẹ này sau cùng nguyện vọng. Phải không? Này thật đúng là cảm ơn, cho ta như vậy trọng yếu tình báo á nghe được sơn tặc đầu lĩnh mà nói. Xạ sủ kẹ không khỏi cười nói. Biểu tình trên mặt, cũng là yên tĩnh lại. Hướng về phía sơn tặc đầu lĩnh, cười nhạt cái này nói nói. Tiểu quỷ, ngươi có phải hay không dọa sợ? Liền coi như ngươi biết nói thì có thể làm gì, bằng ngươi bộ dáng bây giờ, có thể đối phó ta sao? Nhìn xạ sủ kẹ này bộ dáng yếu ớt, sơn tặc đầu lĩnh không khỏi cười nói. Sau đó, lại vừa là nhìn về phía xạ sủ kẹ bên người xạ cụ dạ, còn là nói, ngươi là phải gọi cái này tiểu cô nương tới đối phó ta sao không, không phải là. Ta nói đúng lắm nhìn sơn tặc đầu lĩnh, xạ sủ kẹ không có một người. Hắn nói người, là ta kèm theo xạ sủ kẹ chính là lời nói, một cái âm thanh vang lên. Phi tiêu bay ra, một lao kim quang lóe lên. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyệt phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyệt phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyệt phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyệt phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyệt phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới. Yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất. Nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.